Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 541, mẹ con gặp lại. Góc truyện audio.com. Hắn nhân sinh tất cả đều là do người khác sắp đặt. Ngay cả hắn cho rằng mình mộng tưởng làm cho nhẫn giới trở nên hòa bình cũng là bị người khác tính toán lợi dụng. Ngay cả Rinnegan cũng không phải là của hắn. Yahiko cái chết cũng là do người khác một tay bày ra. Rất khó để diễn tả được tâm tình của Nagato lúc này. Như vậy ngươi định sẽ làm gì tiếp theo? Vẫn tiếp tục mình kế hoạch vẫn là từ bỏ hết thảy. Rosen nhìn Nagato nói, Rinnegan có thể cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản Uchiha Madara kế hoạch đi. Nagato gật đầu thở dài nói. Hắn lời này cũng đã nói lên hắn câu trả lời. Nagato, nghe vậy Conan còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Nagato ngăn lại. Được rồi, Conan, chúng ta vốn đã sai, cũng không cần tiếp tục sai đi xuống. Nagato lắc đầu nói xong Nagato mấy ngón tay đặt lên mắt, đồng thời đem Rinnegan lấy xuống. Hai hàng máu tươi chảy xuống, ta mặc dù không nhìn thấy ngươi diện mạo, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi không có ác ý. Hy vọng những gì ngươi nói với Conan có thể thực hiện được. Akatsuki giao lại cho ngươi. Đem Rinnegan đưa cho Rosen. Nagato nói. Nghe vậy Rosen nghi hoặc nhìn Conan một chút sau đó liền nhận lấy Rinnegan. Bây giờ ta sẽ bắt đầu chữa trị cho ngươi. Làm phiền ngươi. Sau đó Rosen bắt đầu truyền sinh mệnh lực vào người Nagato. Vốn là da bọc xương bề ngoài liền phát sinh biến hóa. Trở nên như người bình thường. Ta phải mang Nagato đến chỗ an toàn. Akatsuki giao lại cho ngươi. Conan nhìn Rosen nói, ta chờ ngươi trở lại. Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Conan kinh ngạc một chút. Sau đó gật đầu đáp, ta sẽ quay lại. Sau đó nàng liền đem Nagato đỡ dậy hướng về một phương hướng khác đi tới. Như vậy xem như là kết cục tốt nhất cho Nagato đi. Nhìn xem Conan cùng Nagato bóng lưng. Rosen thầm nghĩ, sau đó hắn liền xoay người rời đi. Akatsuki vẫn do Pain quản lý. Mọi thứ vẫn như bình thường phát triển. Tuy nhiên việc Nagato rời đi khiến cho Jesu rất bất mãn. Ngày thứ hai liền tìm đến Rosen. Rosen, ngươi làm vậy là có ý gì? Jesu ngữ khí chất vấn nhìn xem Rosen nói. Vì chuyện của Nagato à, Rosen nhàn nhạt nói. Nagato là chúng ta quân cờ quan trọng. Bây giờ ngươi để hắn rời đi. Ngươi muốn cùng chúng ta ngã bài sao? Jesu ngữ khí tức giận nhìn Rosen nói. Cho dù không có hắn, kế hoạch của chúng ta vẫn có thể thuận lợi tiến hành. Rosen mặt không đổi sắc nói. Sau đó hắn lại nhìn Jesu nói. Được rồi Jesu, không cần nói nữa, ta làm chuyện gì tự nhiên sẽ cân nhắc, nể mặt Kaguya, ta sẽ không truy cứu những gì ngươi làm trước đây. Ngươi đang nói cái gì? Chấm, nghe được Rosen nhắc đến Kaguya tên Jesu ngay lập tức giật mình. Bất quá bên ngoài vẫn bình tĩnh nói, ngươi không thừa nhận cũng không sao mình là Kaguya con thứ ba cũng không sao. Tại ngươi đang ở nhẫn giới tính toán kế hoạch cứu Kaguya thoát khỏi phong ấn thì ta đã đem nàng giải thoát ra được rồi. Ngươi bây giờ không cần phải làm gì cũng không sao. Rosen nhún vai nói, ngươi, hắn nói là sự thật. Ngay tại Jesu muốn nói gì đó thì đột nhiên một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Em thanh này là mẫu thân đại nhân. Jesu kích động hô to, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy bên cạnh Rosen không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cái thân ảnh. Mẫu thân đại nhân, nhìn thấy xuất hiện Kaguya Jesu kích động hô to, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Jesu, thời gian này khổ cực ngươi. Kaguya nhìn Jesu ôn nhu cười nói, ta đang nằm mơ sao? Thật sự là ngươi, mẫu thân đại nhân, hắc Jesu kích động nói. Đồng thư từ bạch Jesu trên người tách ra tiến về phía Kaguya. Thật là ta, là Rosen hắn đem ta từ phong ấn giải thoát ra ngoài. Hắc Jesu lúc này nhìn có chút giống như một cái mọc ra một gương mặt màu đen quả cầu. Kaguya đem Jesu nâng lên nhìn hắn nói. Thật xin lỗi mẫu thân, là ta không thể làm tốt trách nhiệm, không thể sớm cứu ngươi. Giê-xu thần sắc áy náy nói, ngươi đã làm rất tốt, cũng có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, chỉ là bị Rosen trước một bước hoàn thành mà thôi. Thiếp thân không trách ngươi. Kaguya lắc đầu nói, nàng cũng đã nghe Rosen nói về Giê-xu sự tình, bởi vì muốn cứu nàng thoát khỏi phong ấn mà mưu đồ hơn nghìn năm. Điều này để cho Kaguya rất cảm động. Giê-xu cũng xem như nàng nữa cái hài tử. Hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Kaguya làm sao có thể trách hắn đây? Bây giờ đã thoát ra, Kaguya đương nhiên sẽ thật tốt chăm hắn. Mẫu thân, Rosen hắn làm sao giải thoát cho ngươi được? Giê-xu nghi hoặc nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ nhớ hắn đi lên mặt trăng. Hấp thụ Tensei gần sau đó liền đem ta giải phóng ra ngoài. Kaguya lắc đầu nói, nàng cũng không biết Rosen dùng thủ đoạn gì để đưa nàng từ phong ấn cứu ra ngoài. Nhưng Kaguya cũng không có đi tìm hiểu. Kaguya, ngươi có thể để cho Giê-xu chế tạo một cơ thể được không? Nhìn hắn hình dạng này ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Rosen lúc này lên tiếng nói. Nghe vậy Giê-xu một mặt mong đợi nhìn xem Kaguya. Đương nhiên là có thể. Trước đây bởi vì thời gian không đủ cho nên ta chỉ có thể để cho hắn có hình dạng này. Bây giờ ta đã được giải thoát, cũng nên để cho Giê-xu có hình dạng đàng hoàng. Nói xong, một đoàn lục lục bạch sắc quang mang từ Kaguya trên tay thoát ra. Đem Giê-xu cho bao phủ, ngay lập tức Giê-xu thân ảnh xuất hiện biến hóa. Vốn chỉ một viên cầu nhỏ bé thân thể dần dần biến lớn. Từ từ thành nhân hình, theo quang mang tán đi, bên trong hình ảnh lộ ra trước mắt hai người. Rosen cũng nhìn rõ mồn một Giê-xu mới thân thể, một đầu màu trắng mái tóc dài thẳng đến eo, dáng người trung bình, dung mạo xinh đẹp mặt trái xoan, một đôi màu trắng tinh khiết con ngươi, dáng người ma quỷ, con gái, nhìn xem Giê-xu mới hình dạng. Rosen không khỏi kinh ngạc nói. Hơn nữa nàng dáng vẻ bên ngoài cũng có mấy phần giống Hinata đây. Thiếp thân không thích con trái. Kaguya nói, nghe vậy Rosen cũng không có nói gì. Có lẽ Kaguya đối với hai cái con trước của nàng sự tình cho nên rất chán ghét con trai đi. Cho nên nàng mới cho Giê-xu nữ hài hình dạng. Cách chương.